ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9, có trong nháy mắt, Nhiếp Uyên đại não trống rỗng, là bị kích thích, hắn trực tiếp trở tay một quyền, Kỳ Vô Hoan oai oai đầu liền né tránh, nhưng lại mang đến giường dây thép chi cắt vang lên một tiếng. Này một tiếng ở trong đêm tối đặc biệt rõ ràng. Vì thế Nhiếp Uyên đệ nhị quyền chém ra đi một nửa lập tức dừng lại. Hắn cắn răng trừng mắt Kỳ Vô Hoan, cuối cùng vẫn là đem nắm tay buông đi. Hắn thề, nếu là ở bên ngoài, nhất định phải làm chết cái này vương bát đàn. Nhưng là ở bên trong này, này nguy hiểm ban đêm, hắn thật đúng là không dám chế tạo ra quá lớn động tĩnh. Vì thế nam nhân ở trong lòng lại mặc niệm 100 biến đại bi chú. Mới buông lỏng ra nắm nắm tay tay, xoay người nằm trở về, thấp giọng quát lớn nói, cút ngay, câm miệng, ngủ. Kỳ Vô Hoan cũng không nghĩ, chỉ là hắn một nhắm mắt lại liền sẽ nghe được lộc cộc thanh âm ni không sai. Hắn bụng ở kêu, Kỳ Vô Hoan làm minh tinh, cứ việc là không dễ mập lên thể chất, nhưng là hắn người đại diện luôn là lo lắng hắn ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ đột nhiên bạo béo. Sau đó một phát không thể vãn hồi, ở cái này nhan giá trị tối thượng thế giới, người đại diện nghiêm đánh nghiêm trào, mỗi cơm khống thực, thế cho nên Kỳ Vô Hoan bữa tối căn bản không ăn no. Thừa dịp người đại diện mở họp, mới trộm chuồn ra suy nghĩ mua bánh mì, kết quả hắn thích nhất bánh mì còn bị Nhiếp Uyên cái này vương bát đản trở thành hư không. Kỳ Vô Hoan ngẫm lại còn có chút buồn bực. Ngữ khí không tự giác liền mang theo điểm ủy khuất, Viên Viên, đều tại ngươi. Nhiếp Uyên nhanh chóng quay mặt đi, đem người nào đó móng vuốt đẩy ra, lạnh như băng mà lại lặp lại một lần, câm miệng, ngủ, ngủ không được. Kỳ Vô Hoan không biết xấu hổ mà kéo kéo gối đầu rác, tiến đến Nhiếp Uyên sau lưng, chóp mũi ở đối phương cổ thượng cọ cọ, Viên Viên, ngươi cũng thật hương a. Thanh âm kia mỗi một chữ đều bị cố tình kéo dài quá. Mười phần ái muội, hắn biết Nhiếp Uyên nhất chịu không nổi loại này thân mật động tác nhỏ. Quả nhiên Nhiếp Uyên nháy mắt nhảy thẳng thân mình, thiếu chút nữa từ trên giường trực tiếp nhảy dựng lên, liên quan còn nổi lên một thân nổi da gà, cứ việc nhìn không thấy, nhưng là Kỳ Vô Hoan có thể tưởng tượng hắn giờ phút này biểu tình. Tâm tình rất tốt, nam nhân đứng dậy cầm lấy đáp ở trên người áo gió. Cư nhiên từ trong bao lấy ra một cái bánh mì ném lại đây. Lăn đi ăn, Kỳ Vô Hoan thực hiện được, chớp chớp mắt, phủng bánh mì ngồi dậy, thấp giọng kinh hô, mắt to ếch xanh, thần con mẹ nó mắt to ếch xanh, nhân ra là Halloween hạn định tiểu ác ma bánh mì, Nhiếp Uyên quả thực không nghĩ lại cùng hắn nhiều lời một chữ. Kỳ Vô Hoan vui vẻ cực kỳ, ngồi ở trên giường mở ra bánh mì, hắn nhai đồ vật thời điểm thanh âm thực nhẹ, ăn ăn, đột nhiên nhỏ giọng hỏi, Viên Viên, trò chơi này thật là ở kéo dài chúng ta thọ mệnh sao? Nhiếp Uyên nguyên bản đã xoay người sang chỗ khác, nghe được lời này, hơi hơi tạm dừng một chút, đạm mạc mà trả lời, không biết. Kỳ Vô Hoan hai mắt nhíu lại, chậm rãi liếm rớt bên môi bơ. Ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu, hắn nói đến một nửa, đột nhiên im bặt, bởi vì ngoài cửa trên hành lang truyền đến một cái ngắn ngủi tiếng bước chân. Đạp đạp, cái này tiếng bước chân vốn dĩ không lớn, nhưng ở yên lặng trong đêm tối đặc biệt xông ra, Kỳ Vô Hoan lập tức câm miệng, nhanh chóng mà mang lên mắt kính, nương đèn pin ánh sáng, cắt cao mà nhìn chằm chằm cửa phòng, Nhiếp Uyên không nhúc nhích. Nhưng là thân thể cũng tùy theo căng chặt lên, kia tiếng bước chân chỉ đi rồi 4 bước, liền dừng, nàng liền ở ngoài cửa. Lâm Cương khẩn trương đến cả người phát run, che lại miệng mình sợ phát ra âm thanh, bất chi bất giác chung mồ hôi lạnh đã bò lên trên cái trán. Thời gian như là tại đây một khắc động lại, mỗi phân mỗi giây đều trở nên dị thường dài lâu, cũng không biết đi qua bao lâu, có thể là vài phút. Cũng có thể là vài giây, ngoài cửa không còn có mặt khác thanh âm ni nàng đi rồi. Lâm Cương liền mồ hôi đều không sát, lại tĩnh chờ mười mấy giây, mới dám đại thở phào nhẹ nhõm, nàng, cái này âm tiết mới từ trong cổ họng nhảy ra tới. đã bị Kỳ Vô Hoan hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hắn từ đối phương trong ánh mắt đọc ra một câu, nàng còn ngừng ở ngoài cửa, nàng còn ở ngoài cửa. Lâm Cương lại lần nữa che khẩn miệng mình, phòng nội một mảnh tĩnh mịch, Kỳ Vô Hoan thính lực chưa bao giờ như thế nhạy bén quá. Hắn thậm chí có thể tinh tường nghe được một đôi tay nhẹ nhàng ấn ở ván cửa thượng. Móng tay cọ qua đầu gỗ thời điểm phát ra sàn sạt thanh âm. Sau đó một con lỗ tai dán đi lên. Đó là một trương màu xám trắng mạt, nàng gầy cực kỳ, làn da liền dán một tầng xương cốt, giống như một con nhện. Thon dài còn có chút vặn vẹo tứ chi triển khai tới ghé vào ván cửa thượng. Nàng trên mặt rõ ràng không có miệng, nhưng lại có thể làm người nhìn ra nàng đang cười. Màu xám trắng đôi mắt mị thành một cái cong cong phùng. Nàng tinh tế nghe trong phòng thanh âm, đồng dạng gầy đến chỉ còn lại có một tầng da, ngón tay chậm rãi trượt xuống. Móng tay sát ở ván cửa thượng phát ra sàn sạt thanh âm. Sau đó nhẹ nhàng chế trụ then cửa tay. Tháp, một tiếng, Lâm Cương chỉ cảm thấy trái tim nhảy tới cổ họng, liền ở hắn nhịn không được muốn kêu ra tiếng tới thời điểm. Cách vách trước truyền đến một tiếng thét chói tai, chuyển động đến một nửa then cửa chợt ngừng lại, theo sau tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, ngoài cửa người nọ lại đi rồi vài bước liền dừng. Giây tiếp theo, cách vách vang lên tiếng đập cửa, cốc cốc cốc, từ Nam Y nghe được tiếng đập cửa thời điểm, sợ tới mức thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, cả người máu phẳng phất nháy mắt đọng lại, sợ hãi bao phủ toàn thân. Mỗi một tấc làn da đều trở nên lạnh lẽo. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh người Triệu Nhân. Hắn đồng dạng lộ ra kinh hoàng biểu tình. Nghe tới then cửa tay bị chuyển động kia một khắc, Triệu Nhân nguy cơ cảm thấy đạt đỉnh điểm. Hắn đẩy ra trong lòng ngực Từ Nam Y. Không đúng, chúng ta trốn đi. Từ Nam Y lại là cả người nhũn ra. Trên mặt nước mắt đều không kịp sát. Bắt lấy cổ tay của hắn. Không được, Triệu ca. Ta không động đậy, chân mềm, giúp ta. Triệu Nhân lại lập tức đẩy ra tay nàng. Một mình nhảy xuống giường chui vào tủ quần áo trốn đi. Ngươi, Từ Nam Y lại cấp lại tức, cũng tưởng từ trên giường đi xuống. Thật đúng là tứ chi nhũn ra nhúc nhích không được. Dưới tình thế cấp bách nàng chỉ có thể dối gạt mình tự người mà xúc trong ủ chăn. Nỗ lực ngừng khóc thút thít thanh âm, đôi tay gắt gao ôm đầu gối. Liều mạng mà sau này thối lui, thẳng đến phần lưng để tới rồi đầu giường bản thượng, kia tiếng đập cửa răng co mười mấy giây liền đình chỉ. Nghe được then cửa lại lần nữa chuyển động thanh âm, Từ Nam Y may mắn cũng may bọn họ khóa môn, nhưng mà, giây tiếp theo nhảy ra thanh âm, làm nữ nhân trên mặt nháy mắt mất đi huyết sắc, sợ tới mức suýt nữa lại lần nữa ngất qua đi, răng rắc một phen chìa khóa cắm vào then cửa. Đường khóa cửa xoay tròn khai nháy mắt, Từ Nam Y đầu óc cũng trở nên trống rỗng, thật lớn sợ hãi như là một trương võng từ trên trời giáng xuống. Bao trùm ở nàng trên đỉnh đầu, dài quá thứ dường như cắm vào mỗi một cây thần kinh. Từ Nam Y môi không chịu khống chế mà phát run, mồ hôi lạnh ướt chỉnh kiện quần áo. Nàng nhắm mắt lại ở trong lòng điên cuồng mà niệm A-di-đà Phật đem biết đến sở hữu thần minh đều. Cầu cái biến, nhưng mà vận mệnh tựa hồ cũng không có nghe được nàng cầu nguyện. Môn nhẹ nhàng mà mở ra, Từ Nam Y đột nhiên siết chặt nắm tay, cơ hồ dùng hết toàn lực mới ngăn chặn thét chói tai. Cả người run rẩy lên, nàng muốn chạy trốn, nhưng rồi lại không dám từ trong ổ chăn đi ra ngoài. Chỉ có thể ngừng thở, lừa mình dối người nói cho chính mình, nàng nhìn không tới. Tìm không thấy chính mình, Từ Nam Y cơ hồ không thở nổi, nàng khống chế không được khủng hoảng nước mắt, nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là, cửa mở sau, liền không còn có khác thanh âm ni không có vào. Đi rồi, Từ Nam Y cẩn thận phân biệt trong không khí thanh âm ni giờ khắc này. Thời gian như là bị vô hạn kéo dài quá, Từ Nam Y nhắm chặt hai mắt. Nàng có thể rõ ràng nghe được trên tường đồng hồ treo tường một phân một giây đi qua thời gian. Nàng có thể rõ ràng nghe được chính mình nuốt xuống nước miếng thanh âm ni lại là vài phút đi. Qua, may mắn chung quy chiếm cứ sợ hãi. nàng không có tiến vào. Cái kia quái vật buông tha nàng. Từ Nam Y chậm rãi mở to mắt, lại trong bóng đêm tĩnh chờ vài giây, rốt cuộc lấy hết can đảm xốc lên trên đỉnh đầu chăn. Trong phòng quá tối, nàng cái gì cũng thấy không rõ. Từ gối đầu phía dưới móc di động ra, ở mở ra đèn pin công năng kia một giây, nàng đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Trong phòng là có thảm, cho nên tự nhiên sẽ không có tiếng bước chân a. Tác giả có lời muốn nói. Bạo gan hoàn thành, ta cũng không nói gì. Cầu cái cất chứa bình luận. Moa moa, đại gia sớm một chút nghỉ ngơi. Hết chương.